Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Thần Kiếm vs Thiên Kiếm, suy kéo, hai người một kiếm vô cùng bén nhọn, cắt rạch nước trường không, bén nhọn kiếm khí đánh tại Côn Ngô Sơn đỉnh trên mặt đất. Phát ra, đinh đinh đương đương, kim khí va chạm thanh âm ni đông đảo thế hệ tuổi trẻ. Tất cả đều trầm mặc, vẻn vẹn một kiếm này oai. Là có thể để cho hai người bọn họ ổn thỏa đương đại xong kiêu vị trí. Bọn họ kiếm khí chi mênh mông cuồn cuộn, cho dù là kiếm cửu ca đám người, cũng không dám nói có thể đón lấy một kiếm này, mà phải biết rằng, này chỉ là bọn họ tiện tay một kiếm mà thôi. Thình thịch hồng trung đại lữ một loại khổng lồ thanh âm. Tại Côn Ngô Sơn đỉnh bộc phát, hai đạo kiếm quang va chạm, một cỗ bén nhọn kinh khí trong nháy mắt quét ngang mà ra. Lại đến, sau một kiếm, hai người cũng không phân ra cao thấp, Lăng Thiên Hư ánh mắt bén nhọn, như muốn xuyên thủng hư không, theo hắn trên thân kiếm, thả ra cuồn cuộn kiếm uy, khi hắn một kiếm chém xuống lúc, một đạo dài trăm trượng kiếm quang phảng phất hé ra trường không. Vào đầu bổ tới, Ninh Giang không hề bận tâm, người theo kiếm đi, hóa thành một đạo kiếm quang, tựa như nhân kiếm nhất thể. Xông về dài trăm trượng kiếm quang, làm cho người ta rung động một màn xuất hiện, kia dài đến trăm trượng kiếm khí, thế nhưng tại Ninh Giang dưới kiếm, từng khúc nổ ra, kiếm tu đối với kiếm tu, cuộc chiến đấu này ý nghĩa phi phàm ni cho tới nay. Thiên Kiếm Tông cũng là Đông Vực Lục Châu công nhận mạnh nhất kiếm tông. Bọn họ kiếm pháp có 1026 châu, không thể địch nổi. Ninh Giang cùng Lăng Thiên Hư đối bính kiếm pháp, ta không thế nào coi trọng hắn, mọi người khẩn trương nhìn hai người chiến đấu. Chỉ thấy hai người xung phong liều chết đến cùng nhau, tại một trượng phương viên trong không gian, người một kiếm ta một kiếm, trực tiếp so với kiếm pháp, hai người cũng đem kiếm tu đặc điểm thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bén nhọn, nhanh chóng, mỗi một kiếm cũng là hướng yếu hại mà đi, cùng bọn họ so với. Lão Phu khổ tu hơn 300 năm kiếm pháp, quả thực như tiểu nhi một dạng buồn cười, một vị lão bối kiếm tu phát ra cười khổ. Mặc cả mần ni trên đời này, luôn luôn như vậy mấy thiên phú xuất chúng yêu nghiệt nhân vật. Đi cùng bọn họ so với, không có cái này cần thiết có người lắc đầu. Lăng Thiên Hư là kiếm vương thể, kiếm pháp siêu tuyệt cũng bình thường, cái này Ninh Giang lại là chuyện gì xảy ra? Kiếm pháp khống chế, không kém chút nào Lăng Thiên Hư, nhiều hơn người giật mình. Kiếm vương thể loại này thể chất, chính là trời xanh kiếm tu. Có thể nói, bọn họ chính là vì kiếm mà sinh. Người bình thường tu luyện một môn kiếm pháp, có thể muốn một năm mà ni đổi thành kiếm vương thể, mấy ngày là có thể nắm giữ. Loại này chính là thiên phú. Lăng Thiên Hư đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, tại Thiên Kiếm Tông bên trong. Thậm chí có thể cùng một chút thông thiên cảnh cường giả so sánh với. Kiếm cửu ca cũng là kiếm đạo thiên tài, nhưng cùng Lăng Thiên Hư hoàn toàn không là một cái cấp bậc. Mà bây giờ, Ninh Giang khống chế lôi phạt kiếm, ngự kiếm như rồng, dương vọt không thôi, Lăng Thiên Hư kiếm vô luận từ nơi nào tiến công, cũng bị Ninh Giang từng cái đỡ hóa giải. Người này thật là không đơn giản, thấy vậy càng lâu. Mọi người liền càng là giật mình, Ninh Giang kiếm pháp rất đơn giản, không có chút nào hoa lệ, nhưng là hắn mỗi một kiếm, cũng là thực dụng nhất, hơn nữa kiếm pháp liền như tự nhiên mà thành, thế nhưng tìm không được chút nào sơ hở. Từ từ, mọi người phát hiện, Lăng Thiên Hư thế nhưng từ từ rơi vào hoàn cảnh xấu bên trong. Này, vô số người tức cười, bọn họ lại nào biết đâu rằng. Ninh Giang thân là truyền kỳ chí tôn, các loại kinh nghiệm chiến đấu, là bực nào phong phú. Đừng nói là Lăng Thiên Hư, liền xem như Thiên Kiếm Vương xuống tới cùng hắn tỉ thí kiếm pháp. Hắn cũng có thể ổn áp đối phương một đầu. Mau nhìn, đột nhiên, đám người phát ra kinh hô, chỉ thấy Ninh Giang một kiếm như linh dương quải giác, không thể tìm ra, một kiếm này đi ra ngoài lúc, vô số kiếm tu. Trong lòng không tự chủ được phát ra than thở, Lăng Thiên Hư con người có rút nhanh, hắn cảm giác một kiếm này, phong tỏa ở hắn tất cả tiến công lộ tuyến, hắn vô luận dùng phương pháp gì, đều không thể bài trừ. Cảm giác như vậy để cho hắn khó chịu muốn chết, cho dù trong lòng vạn phần không phục, hắn cũng biết, đối bính kiếm pháp, Ninh Giang nếu so với hắn mạnh hơn. Bá, hắn cước bộ một điểm, thân hình kịp thời lui về phía sau, cùng Ninh Giang kéo ra khoảng cách, kiếm pháp chi tranh, hắn lại đem kiếm vương thể đẩy vào hạ phong. Thật là bất khả tư nghị, vô số người khó có thể tin nhìn một màn này. Chính là nơi xa, mấy đại vương giả, cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Thiên kiếm vương, ta xem Lăng Thiên Hư đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, chính là ngươi năm đó cũng xa xa không bằng. Không nghĩ tới bị buộc vào hạ phong người. Dĩ nhiên là hắn, vô lượng vương sách sách xưng kỳ. Cái này Ninh Giang, khắp nơi tiết lộ ra thần bí. Ta đối với hắn càng ngày càng là tò mò. Hồng Hoang Vương ngó chừng Ninh Giang, giống như là đang nhìn tuyệt thế bảo tàng một dạng, không cần phải gấp gáp. Thiên hư chân chính thực lực, còn xa xa không có bộc lộ ra. Thiên kiếm vương thản nhiên nói. Đối với Lăng Thiên Hư lòng tin tràn đầy, kiếm pháp nữa tinh diệu, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Chỉ thấy Lăng Thiên Hư chân mang hư không. Ngất trời mà lên, phát ra quát lên, Ninh Giang, nghe nói ngươi đang ở đây Cực Thiên Tông lúc, từng triển lộ tuyệt diệu kiếm pháp, liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi kiếm pháp đến tột cùng có gì huyền diệu. Tại kia trong mắt, lãnh mang cuồn cuộn, mới vừa rồi kiếm pháp trên rơi vào hạ phong, cũng là kích khởi hắn tức giận. Thiên kiếm quyết thức thứ nhất, thiên thương kiếm, hai tay hắn giơ lên cao trường kiếm, một kiếm đánh xuống. Ba ba, một mảnh dài hơn một trượng kim sắc kiếm quang theo diệt pháp kiếm trên xuất hiện. Sáng lạng mỹ lệ, tựa như trên không thải hồng một loại. Mặc dù kiếm quang xa không có lúc trước uy thế, nhưng lúc này kiếm quang ngưng tụ tới cực điểm, nhưng càng thêm nguy hiểm mà ni vô số ánh mắt lộ ra giật mình. Thiên kiếm quyết, đây là thiên kiếm tông chấn tông tuyệt học, là thiên kiếm tông chí cao kiếm pháp, cả tông môn bên trong. Có tư cách tu luyện này môn kiếm pháp người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên, Lăng Thiên Hư thân là kiếm vương thể, bị Thiên Kiếm Tông làm thành tương lai tông chủ bồi dưỡng. Tự nhiên có thể tu luyện Thiên Kiếm Quyết, nghe nói Thiên Kiếm Quyết phân làm địa thiên cùng thiên thiên. Lấy Lăng Thiên Hư tu vi, tu luyện hẳn là địa thiên, cho dù là địa thiên. Đó cũng là địa vũ cảnh trong, đứng đầu nhất tuyệt học. Một kiếm này, địa vũ cảnh sơ kỳ cường giả, có thể có mấy người dám nói đón lấy. Không ít địa vũ cảnh cường giả trong lòng phát rét, bị một kiếm này kinh sợ. Thần kiếm quyết thức thứ nhất, kiếm kinh cửu thiên, suy kéo, theo Ninh Giang thoại âm, lôi phạt kiếm mãnh liệt lay động. Sau một khắc, một đạo thông thiên kiếm quang, xông vào cửu thiên, kinh diệu thế gian, hắn không có dùng vạn kiếm quyết. Vạn kiếm quyết thuộc về linh cấp võ học, mà Lăng Thiên Hư thi triển thiên kiếm quyết, thuộc về là địa cấp võ học, bàn về uy lực xác thực muốn vượt xa vạn kiếm quyết. Mà thần kiếm quyết, cũng là địa cấp võ học, bình thường mà nói, chỉ có địa vũ cảnh cường giả mới có thể thi triển. Nhưng là Ninh Giang tu luyện thôn thiên ma công, một thân linh khí chi hùng hậu, đã cùng chân chính địa vũ cảnh cường giả không có gì khác nhau. Thi triển thần kiếm quyết, không có bất kỳ gánh nặng, mọi người trong tầm mắt, chỉ còn lại có hai đạo kiếm quang, ầm ầm chạm vào nhau. Trong phút chốc, chói mắt thần huy hướng bốn phương tám hướng nở rộ, bén nhọn kiếm khí quả thực muốn phá hủy hết thảy một loại. Chỗ ngồi này Côn Ngô Sơn, bởi vì Kim Thiên Tử từng ở chỗ này giảng đạo duyên cớ. Bị kia ảnh hưởng, cả ngọn núi trở nên cứng rắn vô cùng. Địa vũ cảnh một kích toàn lực, cũng khó khăn lấy tạo thành phá hư, cho nên hai người kiếm khí va chạm, cũng là chưa từng tạo thành hư hao. Thiên kiếm quyết thức thứ hai, thiên tuyệt kiếm, ngoặc kép, hết chương.